Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thẩm Húc mới đến phòng tranh, mang theo hai bức tranh mới vẽ. Sư huynh đang hút thuốc. Thẩm Húc đứng ngoài cửa mà không vào. Sư huynh dập tắt điếu thuốc rồi từ văn phòng bước ra. Không nhắc gì đến tranh, chỉ mỉm cười nói, Alpha nhà cậu hình như hiểu lầm anh rồi. Hiểu lầm gì cơ, chẳng phải cậu chưa nói với anh ta tôi là người đại diện của cậu sao? Thẩm Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Anh ấy biết rồi, sư huynh nghe vậy khẽ. Chà, một tiếng, rồi hỏi, cậu nói rồi mà vẫn thế. Alpha nhà cậu đang trong kỳ dễ cảm à, đây là một trò đùa giữa các Alpha. Thường hay trêu nhau về kỳ dễ cảm khi họ nóng giận. Thẩm Húc không hiểu, nhưng cậu chợt nhớ lại lúc mình vừa phân hóa xong. Cô y tá trong bệnh viện đã nói với cậu rằng kỳ dễ cảm mà Alpha hay nhắc đến. Tám phần là giả, chỉ là cái cớ để lừa Omega mà thôi. Cô ấy nhấn mạnh, những tuyến pheromone không còn tác dụng thì phải giữ cẩn thận. Những thứ đã sử dụng qua thì phải xử lý kỹ càng. Tránh để cho những alpha không có giới hạn âm thầm lấy mất. Sư huynh là một người từng trải trong chuyện tình cảm. Thẩm Húc thấy hơi khó chịu, liền nói, chắc anh cũng hay dùng cái này để lừa người khác chứ gì. Lục Bạc Ngôn thì không như vậy. Sư huynh ngạc nhiên, hả? Thẩm Húc mang theo hai bức tranh. Một là bức hoàng hôn, thể hiện trình độ bình thường của cậu, màu sắc khá đẹp. Bức còn lại là vườn ảo, với những khối màu tạo thành hình một cậu bé và một con mèo bò sữa đen trắng. Cả hai bức tranh này thực tế chưa vẽ xong, Thẩm Húc chỉ mang đến để cho sư huynh xem. Vì thời gian có hạn, nếu chắc chắn có thể trưng bày thì mới chỉnh lại. Sư huynh chỉ vào bức vườn ảo, nói, bức này không giống phong cách của cậu lắm. Tranh của Thẩm Húc dù chủ đề gì thì hầu hết đều rất rộng lớn. Dùng màu cũng rất táo bạo. Bức tranh này rõ ràng khác hẳn phong cách trước đây. Thẩm Húc không quan tâm có giống hay không. Cậu chỉ muốn biết liệu có thể dùng được không? Sư huynh gật đầu, nói là có thể. Anh ta nhận xét, có chút khí chất sắt đá nhưng lại mềm mại. Những bức tranh trước của cậu mà mang ra triển lãm, không ai đoán được cậu là Omega đâu. Thẩm Húc đáp lại, đó là những định kiến. Sư huynh giơ tay lên, phủi trách nhiệm, không phải anh nói đâu. Được rồi, nếu cậu đồng ý, anh sẽ thêm hai bức này vào. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Nếu cậu không đến phòng tranh vẽ, chúng ta có thể quay một đoạn video cho triển lãm. Anh ta bổ sung, còn video thì tùy cậu. Chủ yếu là vì hai lần trước quá bất ngờ, anh ta cảm thấy hơi lo lắng. Nếu mang đi mang lại trên đường thì không an toàn, chi bằng cứ để trong phòng tranh cho chắc. Thẩm Húc suy nghĩ một chút rồi không từ chối việc quay video. Sư huynh có vẻ ngạc nhiên, vì anh ta nghĩ Thẩm Húc sẽ không đồng ý. Trước đây, anh ta từng định lợi dụng danh tiếng của Thẩm Húc là diễn viên để khuếch trương triển lãm. Nhưng Thẩm Húc luôn phản đối. Sau chuyện với Tần Tiêu, anh ta cũng không nhắc lại nữa. Không ngờ giờ Thẩm Húc lại đồng ý. Thẩm Húc nói, dù là quá khứ hay hiện tại, đều là tôi. Họa sĩ hay diễn viên cũng đều là tôi. Không cần phải phân tách hay giấu giếm. Thẩm Húc nghĩ, Lục Bạc Ngôn nói đúng. Từ đầu đến cuối người sai không phải cậu. Cậu đã kết hôn rồi, sao còn phải bị những chuyện linh tinh này ràng buộc. Về chuyện vẽ tranh ở phòng tranh, Thẩm Húc mang tranh tới là vì lý do này. Phòng tranh không xa câu lạc bộ. Từ đó ra ngoài, Thẩm Húc không trực tiếp về nhà mà đến câu lạc bộ tham gia một khóa yoga dành cho người mới. Mãi đến tối mới về. Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Húc đều có kế hoạch tương tự. Thức dậy lúc 8-9 giờ sáng, rồi ra ngoài đến phòng tranh, vẽ tranh và tranh thủ ăn trưa. Không ở nhà thì hiệu quả công việc còn cao hơn một chút. Sư huynh để máy quay gần đó, nhưng không làm phiền cậu. Thẩm Húc vẽ đến chiều thì đi câu lạc bộ học tiếp. Đúng lúc có thể xoa dịu vai và cổ bị căng cứng. Sau đó, cậu về nhà trước khi Lục Bạc Ngôn tan làm. Dạo này Thẩm Húc tìm được chút thú vui khi cùng Lục Bạc Ngôn nấu ăn. Lục Bạc Ngôn lúc nào cũng rất có kế hoạch. Thường thì Thẩm Húc chỉ cần nói ra một hoặc hai món muốn ăn. Còn lại Lục Bạc Ngôn sẽ tự lên thực đơn, đảm bảo đủ dinh dưỡng với sự kết hợp giữa món mặn và món chay. Lục Bạc Ngôn phải đi làm, Thẩm Húc dạo này cũng bận rộn. Các món ăn đều đã đặt sẵn giao tận nhà. Sau khi về nhà, họ cùng nấu ăn. Sau bữa tối Lục Bạc Ngôn dọn dẹp bàn ăn. Đôi khi Lục Bạc Ngôn cần lên phòng làm việc đọc các tạp chí và viết luận văn. Nhưng phần lớn thời gian, anh sẽ dẫn Thẩm Húc ra ngoài chơi tennis. Thẩm Húc bắt đầu cảm nhận được niềm vui từ cuộc sống hôn nhân có quy luật. Nhưng đôi khi cũng có chút phiền phức. Hôm nay, Thẩm Húc về nhà muộn một chút. Trên đường về cậu còn mang theo một bình xịt ngăn chặn pheromone. Là từ câu lạc bộ lấy được. Vì cậu vẫn còn pheromone của Lục Bạc Ngôn trên người. Ngày đầu tiên sau khi cậu quay lại, Lục Bạc Ngôn chưa đánh dấu cậu, Thẩm Húc lại chịu không nổi. Sau đó cậu gần như cầu xin anh đánh dấu mình. Sau hai lần, trên tuyến pheromone của cậu là những vết cắn đan xen. Thẩm Húc đau đến mức không dám để anh chạm vào. Giờ Thẩm Húc cuối cùng cũng hiểu tại sao các miếng dán bảo vệ tuyến thể lại có thị trường lớn đến vậy. Kể từ hôm đó, Lục Bạc Ngôn cũng không chạm vào cổ cậu nữa. Nhưng hôm nay, Thẩm Húc vẫn mang theo pheromone của Alpha. Cậu không cảm thấy gì, nhưng khi các Omega khác lại gần thì họ sẽ nhận ra ngay. Mới đánh dấu xong, tình huống này khá phổ biến. Mọi người trong câu lạc bộ đã quen với nó. Họ đưa cho cậu một bình xịt ngăn chặn pheromone và nói: nếu mới đánh dấu, pheromone của Alpha sẽ lưu lại. Nếu không tiện dùng miếng dán pheromone, có thể dùng xịt ngăn chặn. Thẩm Húc ngại không nói thật rằng cậu đã dán miếng pheromone rồi. Thực ra không phải mới bị đánh dấu. Đợi Lục Bạc Ngôn về, Thẩm Húc tiến lại gần, hỏi anh: anh có ngửi thấy pheromone của anh trên người em không? Lục Bạc Ngôn đáp: có một chút. Cậu hơi kỳ lạ hỏi: chẳng phải em chưa bị đánh dấu sao? Dù là khi giao tiếp thân mật có dính phải, nhưng cậu đã tắm rồi. Lần cuối là sáng hôm qua. Không thể nào pheromone vẫn lưu lại lâu như vậy. Có thể là do trên áo. Lục Bạc Ngôn dừng một chút, rồi nói tiếp: không chỉ có pheromone của anh đâu. Áo anh cũng có pheromone của Thẩm Húc, nhưng vì ở trên người anh nên không dễ nhận thấy. Thực ra mùi rất nhẹ. Nếu người khác không nói, Thẩm Húc sẽ không phát hiện ra. Cậu lại gần ngửi Lục Bạc Ngôn, hỏi: còn anh thì sao? Lục Bạc Ngôn cũng có một mùi hoa nhẹ nhẹ pha trộn với mùi gỗ. Quả thật là do áo. Làm sao dính lên được vậy? Cánh tủ không đóng lại. Thẩm Húc nhớ lại, hôm trước khi hai bộ đồ đôi mà cậu đặt online đến, lúc sắp xếp tủ, cậu cũng tiện tay mở bộ đồ ngủ mà Lăng Phong tặng ra xem. Cái áo đó thật kỳ lạ, gọi là áo choàng ngủ nhưng thực ra rất ngắn, chỉ đến khoảng trên đầu gối, chất liệu lụa mỏng, nhìn giống áo sơ mi, cổ áo lệch, hai bên như thiếu một cúc, nhưng lại đủ số lượng. Thẩm Húc thử mặc thử, chưa kịp tắm đã bị Lục Bạc Ngôn dẫn lên giường, lúc đó cánh tủ quả thật không đóng. Hôm nay họ lại mặc bộ đồ đôi đó. Cũng dễ hiểu, Thẩm Húc không suy nghĩ nhiều. Nói: lần sau nhớ đóng tủ lại nhé. Rồi cậu lại nhớ ra, chăn giường thay sáng hôm qua vẫn chưa giặt. Tối nay Lục Bạc Ngôn thay rồi. Còn sáng hôm đó là Thẩm Húc thay. Thay xong lại ngủ tiếp. Chăn lụa khá phiền phức khi giặt. Kiểu như vậy thì chắc chắn không thể đem đi giặt. Lục Bạc Ngôn nói: anh giặt rồi. Dù Lục Bạc Ngôn nói vậy, Thẩm Húc vẫn nhớ ra gần đây mỗi ngày đều phải giặt chăn. Có hơi phiền, hay là đổi sang cotton đi. Dễ giặt, chỉ cần ném vào máy giặt là xong. quan trọng hơn là cotton hút nước rất tốt. Thẩm Húc luôn lo lắng đến đệm lông vũ của mình. Quả thật, chăn cotton thấm nước tốt hơn rất nhiều. Tối đó, Lục Bạc Ngôn đã chứng minh điều này hai lần. Lần thứ hai, Thẩm Húc lấy lý do từ chối. Nhưng Lục Bạc Ngôn nắm tay cậu, khẽ dùng giọng trầm, giọng điệu nghiêm túc nói. Chưa ướt đâu, anh vừa làm những chuyện trần tục nhất, vừa có cảm giác như không phải con người. Thẩm Húc không chịu được, nước mắt cũng tuôn rơi không kiểm soát, ngửa cổ dựa vào vai Lục Bạc Ngôn, nhíu mày lắc đầu một cách vô thức. Lục Bạc Ngôn còn hỏi bên tai, em không thích sao? Thẩm Húc vẫn lắc đầu, theo từng động tác của Lục Bạc Ngôn, phát ra âm thanh ướt át, nặng nề, vừa không chịu nổi lại vừa dễ dàng bị anh khuấy động dục vọng. Lục Bạc Ngôn dạo này không biết sao, còn tham lam hơn trước khi anh đi công tác. Trước đây chỉ là tần suất cao hơn một chút, không đến nỗi hung dữ như vậy. Cũng không phải vừa về đã vài lần. Lúc mới về, Thẩm Húc còn nghĩ là do lâu ngày gặp lại. Anh cũng nhớ cậu, nhưng đã nửa tháng trôi qua rồi. Thẩm Húc mỗi ngày đều lên giường trước 9 giờ tối, chưa bao giờ dậy trước 8 giờ sáng. Lục Bạc Ngôn thì lại tràn đầy năng lượng. Sáng sớm còn tập thể dục nửa tiếng, rồi đúng giờ đi làm. Cuối tuần, câu lạc bộ có một buổi hội thảo. Trên poster viết, làm sao để thuần phục alpha của bạn buổi học thứ hai. Học cách nói không với alpha của bạn. Thẩm Húc vốn không có hứng thú. Cậu nghĩ rằng dù là yêu đương hay hôn nhân, cả hai đều là những cá thể độc lập. Sự tôn trọng lẫn nhau là điều cần thiết. Việc dùng từ như thuần phục là sự sỉ nhục nhân cách của đối phương. Nhưng cái học cách nói không với alpha của bạn khiến Thẩm Húc cảm thấy có lẽ cậu có thể cần điều đó. Thẩm Húc tự thuyết phục mình rằng chắc chỉ là chiêu trò. Một cái tiêu đề gây chú ý, thực ra là kỹ năng giao tiếp giữa các cặp đôi. Buổi hội thảo này vào thứ bảy, mà Lục Bạc Ngôn lại không phải tăng ca vào ngày đó. Thẩm Húc đi nghe hội thảo như vậy, đương nhiên không tiện để anh biết. Cậu chỉ nói là sẽ đi phòng tranh. Lục Bạc Ngôn nói, anh đưa em đi, không cần đâu, em còn phải đi học ở hội. Cậu đã từng nói qua là mình sẽ tham gia lớp yoga. Lục Bạc Ngôn tiễn cậu đến cửa. Thẩm Húc vừa quay lại liền mềm lòng, bước tới hôn anh, trêu, bác sĩ Lục, sao anh có vẻ hơi dính người vậy? Lục Bạc Ngôn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ Thẩm Húc. Cậu khẽ rùng mình, vừa cười vừa tránh đi. Ngứa, Lục Bạc Ngôn ngẩng đầu lên. Thẩm Húc không kìm được, nhón chân vuốt tóc anh, rồi hôn nhẹ vào khóe môi anh. Chiều em sẽ về, ngoan nhé. Sau khi Thẩm Húc đi, Lục Bạc Ngôn đứng ở cửa nhìn cậu một lúc, rồi nhíu mày, cũng ra ngoài đến bệnh viện. Khoa chuyên về pheromone của Alpha và Omega cách nhau một nửa bệnh viện. Có cửa riêng, gần như ngăn chặn khả năng những bệnh nhân ao pheromone không ổn định gặp nhau. Dù là các khoa khác nhau, nhưng các bác sĩ làm việc tại đây đều đã nghe danh đồng nghiệp trẻ tuổi tài năng này. Khi thấy Lục Bạc Ngôn, họ hơi ngạc nhiên rồi lên tiếng chào hỏi. Bác sĩ Lục, có vấn đề gì không? Lục Bạc Ngôn về lý thuyết pheromone hiểu không thua gì các bác sĩ chuyên khoa. Anh chỉ cần một số dữ liệu để chứng minh phán đoán của mình. Vì vậy không nói rõ triệu chứng, chỉ nói hội chứng dễ cảm. Nghe vậy, bác sĩ mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng cảm thấy khinh thường. Cái gọi là dễ cảm thực chất là một tình trạng rối loạn pheromone alpha. Lý do gọi là dễ cảm là vì thường chỉ xảy ra giữa những cặp đôi ao có mối quan hệ dễ cảm. Thông thường trong số 10 alpha nói mình dễ cảm, chỉ có một nửa là thật sự ở trong giai đoạn dễ cảm. Họ hoặc là đã ly hôn, chia tay, hoặc là mất đi bạn đời đã được đánh dấu vĩnh viễn. Còn lại, 9,5 trong số đó là đang lừa dối Omega của mình. Dù alpha thường có sức mạnh lớn, còn Omega đa phần yếu đuối, nên có alpha nào đó sẽ không tiếc công sức để đạt được một chút khoái cảm. Là bác sĩ chuyên khoa pheromone, anh ta tất nhiên cũng đã gặp trường hợp đầu tiên và hiểu rằng đó là một chuyện đáng tiếc. Vì bản thân là beta, anh ta không thể đồng cảm với alpha, và đối với những alpha tinh vi này, anh ta lại càng không cảm thấy nể nang. Vậy mà không ngờ Lục Bạc Ngôn lại rơi vào tình huống này. Dạo trước, tin Lục Bạc Ngôn kết hôn đã lan rộng trong bệnh viện. Là một cặp mới cưới, dĩ nhiên là thuộc trường hợp thứ hai. Tuy nhiên vì dù sao cũng là đồng nghiệp, bác sĩ vẫn lịch sự viết đơn kiểm tra, liệt kê một số hạng mục và còn xác nhận lại với Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn liếc qua một lượt, nói, được, làm phiền rồi. Sau khi hoàn thành một loạt các kiểm tra mất khá nhiều thời gian. Khi kết quả chẩn đoán ra, bác sĩ đã khá bất ngờ. Thật sự có alpha mắc hội chứng dễ cảm sao? Cách chương.